Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục với chương trình đọc truyện trên kênh Quảng Tụn Live, được phát sóng công chiếu vào 19 giờ 15 phút mỗi ngày. Và câu chuyện lần này của tác giả Bùi Ngọc Phúc là một câu chuyện làng quê với những con người mang cái nét đặc trưng của một ngôi làng đang trong cái quá trình hội nhập và phát triển. Nó sẽ kéo theo rất là nhiều hệ lụy, và cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Phần này thì A Tún có lẽ là mình sẽ đọc trong vòng khoảng 7 đến 8 tập, và xong cái là chúng ta nghỉ ăn Tết là vừa. Câu chuyện có mang tên là Rời Làng. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, mua những cuốn sách chính là những tác phẩm của anh đã xuất bản, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, các sản phẩm của A Tún ở trong cái dịp cuối năm, để có thể mang đi biếu tặng những người thân của mình, nó cũng rất là ok. Các bạn có thể vào shop ở bên dưới, hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn và được nhiều ưu đãi hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Rời Làng, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trời tăng tảng sáng cũng là lúc con gà trống choai nhảy lên đống rơm vươn cổ, gáy vang cả một góc sân. Gần như là hiệu ứng tức thì ngay sau đó, tiếng gà của mọi nhà thi nhau gáy vang khắp cả đầu làng, cuối xóm. Lão Bình Chọc mở mắt, đã thấy ngoài sân ánh nắng sớm như rát một lớp bụi vàng trên nền gạch. Từ gian bếp khói bốc lên, báo hiệu cho giờ ăn của đàn lợn, réo vang trong chuồng. Biết có ngủ thêm cũng chẳng bổ béo gì. Lão Bình Chọc từ trên phản bước xuống, khệnh khạng đi ra góc hiên nhà để làm một bi thuốc lào. Trong lúc mơ màng, theo làn khói thuốc, lão cảm nhận được cơn gió se lạnh của sớm đầu thu. Đầu óc của lão chợt lóe lên một ý tưởng, báo hiệu một ngày mới bận rộn. Bà Lâm vợ lão mặt mũi đỏ gay vì khói, từ trong bếp bưng ra một đĩa khoai luộc đặt ngay bên cạnh. Biết thói quen của chồng, bà vội pha ngay một ấm trà mạn cho đủ bộ. Tuy sống ở quê nhưng chồng bà chúa ghét nước vối. Ngồi ăn khoai luộc uống trà đã tạm no, lão Bình Chọc đứng dậy gọi. Hiền ơi! Thế con Hiền đâu rồi nhỉ? Con gái lão nghe tiếng gọi chạy ra hỏi. Con sắp đi học rồi, thầy có gì cần bảo con? Lão Bình Chọc xoa xoa cái đầu nhẵn thín. Chút nữa đi học qua cổng nhà chú Cường say. Bảo chú ý sang bên nhà mình ngay, mày nghe chưa? Hiền thoáng dùng mình, cô rụt rè. Nhưng mà nhà chú Cường say nuôi lắm chó, con nào con đấy rõ là giữ lại hay cắn người, con sợ. Lão Bình Chọc lườm lườm con gái, đoạn bước ra góc vườn. Lão nhặt ngay nửa viên 20 đặt vào tay của con, đoạn căn dặn. Mày chỉ vẽ chuyện. Nếu mà nó sổ ra định cắn, mày cứ cầm viên gạch này đả thẳng vào con đầu đàn. Những con khác lúc ấy sẽ cụp đuôi mà chạy mất. Sợ đấy chị. Con gái đạp xe đi học cũng là lúc Lão Bình Chọc gọi con chó đang nằm sưởi nắng. Tưởng chủ gọi cho ăn như mọi lần, con chó vẫy đuôi rối rít mừng rỡ chạy tới, lè lưỡi liếm liếm bàn tay của Lão Bình Chọc. Lão cười cười xoa đầu xoa bụng con chó, rồi chồng sợi xích vào cổ. Sau khi cột con chó vào gốc cây chắn, Lão Bình Chọc réo vợ. Thôi, nay mát rồi, tự nhiên tao thèm thịt chó. Mấy lần trước ăn thịt chó của hàng con Mận ở đầu làng đếch ngon. Bù mày đun nồi nước, sau đó mua mấy cân bún về đây nhá. Mà này, nhớ mua đủ các loại riềng mẻ, mấy lắm lá mờ lông nhá. Mắm tôm thì cứ chịu khó, muối mặt qua bên nhà con Mận mà xin. Bà Lâm hỏi chồng, hay là tôi mua thịt chó ở nơi khác? Lão Bình Chọc lắc đầu, lão chỉ cho vợ thấy con chó đang bị xích, sau đó giải thích. Con chó này cũng gần chục cân, của nhà nuôi, bao giờ thịt cũng ngon nhất rồi. Bà Lâm ngơ ngác nhẩm tính một hồi lâu, đoạn bà phân bua. Bây giờ mới cuối tháng 7 âm, nhà mình có dỗ chạp gì đâu mà thịt chó. Lão Bình Chọc cắt vợ. Đàn bà rạch việc, biết cái đếch gì mà nói. Tao bảo thế nào cứ y lệnh mà làm, lắm mồm. Bà Lâm biết tính chồng cho nên vội vàng đi vào bếp bắc xong nước. Lúc này Cường Say cũng vừa đạp xe đến cổng. Gã này người bé như nắm tay nhưng được cái mồm luôn đi trước người. Chưa vào đến sân nhà, lão đã oang oang hỏi ngay. Bác cả hôm nay có việc gì quan trọng mà triệu tập em sớm thế? Lão Bình Chọc đưa mắt nhìn về phía con chó đang sủa ăng ẳng. Thấy Cường Say không hiểu, lão nói ngay. Chúng mày thịt con chó, làm mấy món đặc sản. Trưa nay mát rồi, anh em ta đánh chén chứ cần đếch gì phải có việc này việc nọ. Cường Say nghe xong không cần dục đến câu thứ hai. Gã nhanh nhẹn vào bếp mài dao để bắt tay vào việc. Lúc con chó tội nghiệp đã được cạo sạch lông để Cường Say chuẩn bị cho món rồi chó chứ danh của mình, lão Bình Chọc rút rơm thui chó ở ngay góc vườn. Ở quê, thông tin như có chân tự đi khắp cả làng. Chỉ một loáng sau đó, nhà lão Bình Chọc đã có thêm mấy gương mặt thân quen. Cả bọn chỉ nhìn chỗ thịt chó đang chế biến là đã thèm đến rõ rãi. Gần trưa, mùi chả chó bay lên thơm ngào ngạt. Những đĩa thịt chó được bày biện trên cái chiếu vừa dài ra. Nồi dựa mận cũng được bà Lầm bưng lên đặt ở giữa chiếu. Không đợi lão Bình Chọc tuyên bố, đám thực khách mời nhau vài câu chiếu lệ, rồi vụt mặt vào ăn và nốc rượu cứ như là bị bỏ đói lâu ngày. Bà Lầm ý tứ rút xuống bếp, mặc cho đám phàm phu tục tử ăn uống với nhau. Bà nấu riêng một nồi canh cua để chút nữa đợi con gái về sẽ chan bún ăn. Khi cả đám đã ăn uống no say, lúc này lão Bình Chọc mới thủng thẳng nói. Coi như là hôm nay á, tôi mời anh em sang đây. Trước là để sơi cái quốc hồn, quốc túy cho nó sướng mồm. Sau là có việc đại sự cần bàn đây. Cường Say do uống đã nhiều, bắt đầu dở giọng lè nhà lè nhè. Bác cả yên tâm, có việc gì bác cứ em một câu là xong tất. Lão Bình Chọc lừ mắt tỏ vẻ bực tức vì bị cắt lời, hiểu ý lão, cho nên hai tên ngồi cùng chiếu đã khiêng Cường Say ném ra ngoài hè, sau đó đóng cửa lại. Lúc này do say quá cho nên Cường Say nằm thu lu một góc như là con chó già, miệng vẫn còn chóp chà chóp chép nhai trong vô thức. Ở trong nhà còn có bốn kẻ nồng nặc mùi rượu trụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Đợi cho lão Bình Chọc nói xong, tay nhỏ con nhất hồi lại có nước da mai mái mới lên tiếng. Em nói thật với đại ca, mấy cái việc trộm cổ vật ở đình chùa hay là đào mộ cổ là dễ bị người âm vật lắm đấy. Tiền nhiều nhưng mà bị thánh vật chết tươi hoặc là sống trong điên điên dại dại có tiêu đách được đâu. Thôi em cứu cái vụ này. Ngồi thuyết phục cả tiếng đồng hồ nhưng mấy tên đàn em chỉ lắc đầu thoái thác. Lão Bình Chọc điên tiết chỉ tay ra cổng rồi gằn giọng. Thôi thôi, thế thì chúng mày biến mẹ để cho khuất mắt tao. Đám nhậu biết tính cục xúc của đại ca, cả bọn ngật ngưỡng dìu nhau đi mất dạng. Dù say nhưng bọn chúng biết rõ nếu cô nói thêm nữa có thể là sẽ ăn ngay luôn cả cái bát vào mặt. Bà Lầm dưới bếp vội vàng chạy lên nhà dọn chỗ mâm bát. Bà nhặt nhạnh các mẩu xương ném vương vãi ở trên chiếu rồi cho vào cái mâm bê xuống bếp. Bao năm chung sống, bà hiểu rõ tính của chồng mình. Cái bọn khôn vặt kia đã ăn nhậu rồi mà làm không đúng ý của lão, rồi sẽ có lúc phải móc họng ra để mà trả lại cái chỗ thịt chó đã sơi đẩy tễ. Lão Bình Chọc tử lượng cao cho nên khuôn mặt của lão cũng chỉ hơi tái tái đi một chút. Lão nhìn chiếc mâm đồng còn toàn xương, nồi dựa mận cũng đã sạch sẽ. Lão nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, đúng là tháng cổ hồn. Đèn thế không biết, tự dưng mất oan con chó nhét vào mõm lũ ẩn hại. Mẹ chúng mày. Chiều tối cũng là lúc khói từ những đám rơm rạ đốt ngoài đồng theo gió bay vào trong làng, khiến cho nhiều người ngộp thở. Lão Bình Chọc vẫn nằm ngáy như sấm sau trận nhậu hồi trưa. Ở dưới bếp như mọi ngày, bà Lâm cùng với cô con gái chuẩn bị bữa cơm tối. Bà Lâm nhìn đĩa đậu do con gái rán, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà nói nhỏ, ông An thì cháu uống rượu cả buổi trưa rồi. Bữa tối dậy chỉ cần bát canh chua, thêm đĩa đậu rán là được. Hiên rán đậu nhìn lên nhà trên thấy có vẻ im ắng, liền nói nhỏ: U ơi, con nói U đừng giật mình nhá. Là thầy con đang tính đi đào đào trộm ngôi mộ cổ ở bên mạn Ứng Hòa đấy. Hôm trước con nghe được cuộc nói chuyện của thầy con với một người khách lạ. Bà Lâm thở dài khuyên con gái: cố mà học rồi rời làng đi thoát ly con ạ. Thầy mày có cái việc gì mà không dám làm đâu. Trộm chuông cổ tại chùa làng ở trên tận mạn Phú Thọ, bê hòm công đức ở chùa bên mạn Bắc Giang, rồi đi cướp sới bạc ở bên Thường Tín. Bây giờ bảo ông đào mộ cổ thì cũng chả có gì ngạc nhiên. Hiên nghe vậy kinh hãi thốt lên: thế thầy con làm như thế không sợ sau này bị quả báo à Bu? Bà Lâm sốt ruột: trên đời này thầy con có biết sợ ai. Hai mẹ con còn đang rủ gì ở trong bếp, bất ngờ nghe tiếng gào khóc bên nhà bà Thuần vang lên. Có tiếng người chạy sầm sập trước cổng, kèm theo đó là tiếng chó sủa ầm ĩ, đoán nhà hàng xóm có sự chẳng lành. Lúc này mẹ con bà Lâm vội vàng chạy sang bên ấy để xem tình hình. Đập vào mắt mọi người là hai mẹ con bà Thuần đang lăn lộn, gào thét ở ngay bên thành giếng. Dân làng bàng hoàng chạy đến ngó xuống thì thấy chồng và con trai của bà nằm rũ ở dưới đó. Cái giếng này vốn dĩ đã cạn nước được mấy tháng nay. Tuy nhiên do sắp có đợt mưa lớn cho nên chồng bà Thuần quyết định xuống để chuẩn bị thau rửa nước giếng. Lúc ông Thuần gần xuống tới nơi thì đã lập tức ngay lịm đi. Đứng ở trên thấy bố mình gặp nạn, người con trai cả của bà Thuần cũng cuống cuồng leo xuống. Kết cục là hai cha con nằm rũ rượi chồng lên nhau ở dưới đáy giếng. Mấy cậu trai làng vội vàng đi vác đâu mấy đoạn dây thừng to về. Mọi người bàn nhau tìm cách trèo xuống để đưa hai người bị nạn lên. Sợi dây thừng được buộc quanh bụng một cậu thanh niên đã xung phong xuống cứu. Cậu này từ lâu cũng có tình ý với con gái bà Thuần. Có lẽ đây là dịp tốt để ghi điểm với người mình yêu, cho nên cậu chàng tỏ ra rõ là sốt sắng. Khi thấy cậu trai sắp thả được xuống giếng thì một giọng nói đầy uy lực vang lên đằng sau: mẹ chúng mày, ngu cả đám, thế mà đòi cứu được đếch ai hả? Tránh xa cái giếng ra. Mọi người quay lại nhận ra ấy là lão Bình Chọc, chính là người vừa lên tiếng. Chẳng buồn để tâm đến những tiếng xì xào, lão Bình Chọc tiến tới ngó xuống giếng, rồi sau đó nhíu mày như suy tính điều gì. Bất chợt lão nhìn mấy con gà đang bị nhốt ở trong bu, lão bước đến. Trước sự ngạc nhiên của người làng, lão Bình Chọc bắt một con gà buộc dây, sau đó thả xuống giếng. Số phận con gà rơi xuống thì cũng chẳng khác gì hai cha con nhà ông Thuần. Khi sợi dây thả xuống gần đáy giếng cũng là lúc con gà giãy phành phạch, rồi sau đó chết rũ ra. Nhìn cảnh đó khiến cho cậu thanh niên vừa định trèo xuống, mặt cắt không còn một hột máu, run lên cầm cập. Lão Bình Chọc tiến sang an ủi hai mẹ con bà Thuần: đáy giếng tích tụ nhiều khí độc, chính vì thế bác dài với cậu nhà mình gặp nạn. Dù sao họ cũng đi nhanh, cho nên không phải chịu cảnh vật vã đau đớn. Bây giờ thôi, nhà mình gọi cho bên cứu hỏa ở trên phố huyện, chỉ có họ mới có mặt nạ phòng độc và phương tiện đưa hai người lên khỏi giếng thôi. Trời sầm tối, hai cha con ông Thuần cuối cùng cũng được trục vớt lên khỏi giếng độc. Lúc này mẹ con bà Lâm thấy loanh quanh ở đây mãi cũng không tiện, đưa hai người lên, sau đó về nhà chuẩn bị bữa tối. Vừa bước vào sân, bà Lâm đã thấy chồng ngồi bắn thuốc lào ở ngoài hiên. Thấy vợ con về, lão Bình Chọc chỉ tay vào con gà mái mơ, sau đó liền bảo: thịt chó nhiều nặng bụng khó tiêu, mẹ con mày thịt gà, nấu cho tao nồi cháo. Hiên ngạc nhiên nhìn con gà: ơ, đây có phải là con gà mà thầy thả xuống giếng? Lão Bình Chọc cười kha kha giải thích cho con gái: thầy mày tinh mắt, cho nên chọn luôn con béo nhất để thả xuống. Có vậy tối nay mới được nồi cháo gà chứ mày ơi. Ở bên nhà hàng xóm, người làng đã bắt đầu kéo nhau sang xúm vào giúp cho gia chủ dựng rạp rồi lo hậu sự của người đã khuất. Tiếng khóc xen lẫn tiếng người nói chuyện làm cho sự yên tĩnh thường ngày biến mất. Ở ngay dưới hiên, nhà lão Bình Chọc ngồi ăn bát cháo gà nóng hổi do con gái bưng lên. Lão còn cẩn thận rắc thêm một chút hạt tiêu, rồi sau đó thong dong thổi từng thìa cháo. Tuy mải ăn, thế nhưng tai của lão cũng không bỏ sót cuộc nói chuyện của mọi người ở bên nhà bà Thuần. Không hiểu sao, mỗi một lần nghĩ đến hình ảnh con bé Cúc khóc vật vã ở bên thành giếng, tự dưng người của lão nóng ran cả lên. Bởi lúc chiều, khi mọi người lo tìm cách cứu người, đôi mắt cứu vợ của lão đã nhìn chăm chăm vào bộ ngực của con bé. Húp thìa cháo thổi không kỹ, lão Bình Chọc thấy nóng ran cả cổ họng cho đến tận dạ dày. Lão đưa tay vơ lấy ấm trà nguội rồi ngửa mặt tu một hơi. Trong đầu của lão lại nảy ra một âm mưu ma quái. Hết giờ dạy học, nhìn đồng hồ không còn sớm, Hằng rảo bước ra bãi lấy xe, đi gần đến nhà cô mới chợt nhớ ra hôm nay sinh nhật bạn thân. Hồi đầu tuần, cô và nhóm bạn học cũ đã chốt điểm hẹn tụ tập ở quán Lẩu Thái bên phố Liễu Giai. Không hiểu sao hôm nay cô lại quên mất. Vội dừng xe sát vỉa hè rồi gọi điện xin lỗi. Có lẽ nhóm bạn ăn xong rủ nhau đi hát karaoke, cho nên cô bản thân không bắt máy. Lúc chạy xe xuống hầm gửi xe, Hằng tự nhủ, trưa mai sẽ mời bạn đi ăn thay lời xin lỗi. Dạo này do áp lực công việc cho nên nhiều lúc cô đã quên, dù đã cẩn thận ghi chú ra sổ tay. Vừa đẩy cửa bước vào trong căn hộ, đã nhìn thấy Khải là chồng cô đang chúi mặt vào chiếc smartphone chơi game. Nhưng những có điểm cộng chính là mâm cơm đã bày biện sẵn ở trên bàn, chỉ đợi mỗi cô về. Đang mải chơi nhưng thấy vợ bước vào. Dù nấn ná chơi thêm ít chút, nhưng Khải đã tạm rời xa trận chiến trong game. Sau khi buông điện thoại xuống, vừa thấy vợ ngồi xuống bàn ăn rót nước. Ngay lập tức, Khải nhanh nhẹn mở tủ lạnh bưng ra một đĩa dưa chuột đã gọt sẵn, hồ hởi giải thích. Dưa chuột để ngăn mát, ăn thay rau, tốt lắm em. Hằng nhíu mày khi nghe chồng nói câu đó. Như đoán trước được ẩn ý của chồng, cô mở lồng bàn, hóa ra bên trong có hai chiếc bát cùng với một đĩa nem tai mua sẵn. Bát canh hay thức ăn cũng chẳng có. Hằng vốn chán nản vì tính nghiện game của chồng, thế nhưng hôm nay do mệt quá, cô chỉ im lặng xách nồi cơm điện đặt lên bàn. Đến khi nồi cơm được mở ra, Hằng thở hắt ra nói với chồng. Nếu anh bận quá không lo được bữa tối thì từ mai vợ chồng mình ăn riêng. Như vậy đỡ phải cãi nhau cho mệt. Còn anh thì dành trọn thời gian mà sống theo sở thích của mình. Khải đứng lên nhờ dòm dòm vào nồi cơm, thoáng chút ngại ngần nhưng gã thanh minh. Chắc là anh cắm điện nhưng mà quên bật nút nấu. Thôi, hay là em đi tắm gội trước. Lúc em tắm xong thì cơm cũng vừa chín. Hằng nhìn chồng bằng ánh mắt không hề có cảm xúc. Cô chỉ buông lại một câu. Thôi, cứ quyết định như thế đi. Tối nay anh chịu khó ra ngủ ở phòng khách, để còn thỏa sức mà chơi game. Khải tần ngần nhìn theo vợ bước sang phòng ngủ, rồi đóng sập cửa lại. Sau vài phút suy nghĩ thoáng qua, Khải tặc lưỡi rồi ngồi xuống ăn hết đĩa nem tai và chỗ dưa chuột gọt sẵn. Ăn tối xong nhìn đồng hồ, lúc này đã 10 giờ đêm. Khải tắt bớt đèn để cho dịu mắt, sau đó nằm dài trên chiếc ghế sofa. Việc cày game lại bắt đầu. Chỉ sau một vài phút, tâm trí của Khải gần như đã dồn vào trận chiến. Mọi lo lắng về lời của vợ đã không còn tác dụng. Vì mê cày game, Khải có thể thức liền một mạch đến sáng. Tuy vậy nhiều hôm Khải cũng cố chập mắt vài tiếng trước giờ đi làm, nếu không lúc vác mặt đến công ty, kiểu gì lão trưởng phòng cũng soi mói với ánh mắt chẳng hề thiện cảm. Tắm gội xong cũng là lúc Hằng vừa đói bụng, cô mở ngăn kéo bàn phấn, lấy ra chiếc bánh trứng để ăn tạm. Vừa ăn, Hằng vừa suy nghĩ, cô thấy nỗi khổ lớn nhất của người phụ nữ là lấy phải người chồng không chịu lớn. Chồng Hằng không cờ bạc rượu chè, nhưng cái tật mê game thì không sao bỏ được. Hằng biết rõ chuyện ngày trước, lúc chồng cô là sinh viên năm cuối. Do mê game cho nên Khải đã phải bảo lưu mất một năm. Nguyên nhân khiến nhiều người sốc đó là Khải ngày đó gần như ăn ngủ cả tháng ở trong quán net để cày game. Ngày mới cưới nhau, Khải nghe lời khuyên của vợ cho nên bỏ chơi game. Tuy nhiên hết tuần trăng mật là mọi việc lại đâu vào đó. Chính vì nguyên nhân ấy mà hai vợ chồng kết hôn được 3 năm nay vẫn chưa có con. Hằng bật tivi xem trong lúc đợi tóc khô. Cô không muốn dùng máy sấy tóc nhiều bởi vì sợ tóc bị sơ cứng. Cầm hộp sữa từ tốn hút, Hằng nghĩ đến việc phải sống ly thân. Nếu không dùng biện pháp mạnh và kiên quyết, cô lo ngại là chồng mình lúc đó sẽ thành con nợ của đám cho vay nặng lãi. Hằng chỉ buồn một nỗi, hễ cô gọi điện mách tội chồng, ngay lập tức cô nhận được bài giáo huấn của mẹ chồng. Lúc nào bà cũng nhắc cô về việc quan tâm chăm sóc chồng, nhưng lại không được cằn nhằn, bởi lẽ đó là bổn phận của người làm vợ. Sau vài lần hụt hẫng kể từ đó, Hằng âm thầm tự vạch ra cho mình một cách xử lý vấn đề. Cô cảm thấy mình không cần phải gọi điện để xin ý kiến nữa. Hằng biết rõ kể từ ngày lấy nhau, bố mẹ chồng đã tặng cho hai vợ chồng căn hộ chung cư này. Xong việc đó, ông bà coi như là hết trách nhiệm. Mọi việc còn lại lúc đó đều là do hai vợ chồng Hằng đành phải tự bảo ban lẫn nhau và quyết định thế thôi. Vừa nghe tiếng đồng hồ báo thức đổ chuông, Hằng nhanh nhẹn chạy vào nhà tắm thay đồ, sau đó chuẩn bị giao án cho vào cặp. Vốn là giáo viên dạy môn tiếng Anh, cô luôn bận rộn. Ngay khi xong việc ở trường lúc 5 giờ chiều, đồng nghiệp quay về chăm sóc cho tổ ấm, Hằng lại nhanh chóng di chuyển đến trung tâm ngoại ngữ. Ở đó cô dạy liền 2 ca. Chính vì vậy, không có hôm nào là cô có mặt ở nhà trước 9 giờ tối. Sau khi trang điểm nhẹ, Hằng xách túi bước ra phòng khách. Khải chồng cô bây giờ đã ngon giấc. Thoáng nhìn qua Hằng cũng đoán được hẳn là chồng mình chơi game đến sáng. Dù biết là chồng sẽ bị đi làm muộn, thế nhưng Hằng nhất quyết không gọi. Bởi chồng cô một tháng đi làm muộn đến 20 ngày. Nếu họ không nể mặt bố chồng cô là giám đốc cũ, không khéo họ đã tống cổ chồng cô từ lâu. Xuống đến tầng hầm lấy xe, Hằng chợt nhìn thấy một người mẹ chở con gái đi học. Tiếng hai mẹ con nói chuyện díu ra díu dít khiến cho cô chạnh lòng. Nhiều lúc Hằng nghĩ đến nguyên nhân vô sinh, biết đâu lại là do chồng mình nghiện game. Mới thoáng nghĩ như vậy thôi mà cô đã rùng cả mình. Buổi sớm mùa thu, tiết trời mát mẻ, chạy xe trên những con phố vắng người đi lại, tự dưng cô thấy đói bụng bởi hôm qua phải nhịn bữa tối. Ngay lập tức Hằng rẽ vào quán miên ngan quen thuộc, ngồi từ tối ăn sáng. Thế nhưng Hằng đã nghĩ đến việc mời cô bạn đi ăn trưa. Tối nay dạy học xong, cô có hẹn với một cô bạn thân đi bar. Mới điểm qua từng ấy việc thôi, Hằng cũng áng chừng phải nửa đêm cô mới về đến căn hộ nhỏ. Ở nơi đó chỉ có gã chồng nghiện game đang say sưa chiến đấu với yêu quái. Gã không cần biết đến sự vắng mặt của vợ. Lúc chuẩn bị bước vào lớp học, Hằng chợt nhớ ra việc cuối tuần cô sẽ về quê. Theo kế hoạch, cô sẽ đón em gái lên Hà Nội. Cô muốn em mình củng cố lại kiến thức tại mấy lò luyện thi ở bên Bách Khoa. Lão Bình Chọc xơi liền 2 bát cháo gà nóng hổi kèm theo chén rượu thuốc. Nhìn xong cháo vẫn còn nhiều do vợ con lão không ăn, sau khi ngửa cổ tu ngụm trà, lão quay sang dặn con gái: "Đem vào nhà mở vung rồi úp nồng bàn cho khỏi thiu nhá. Hai mẹ con mày lợn chê cám, tôi tao chén nốt." Bà Lâm từ dưới bếp chạy lên hỏi chồng: "Thế một tí nữa ông có sang bên nhà bác Thuần không? Dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận." Lão Bình Chọc đứng dậy ở một tiếng rõ to, phủi phủi đít quần xong, lão thong thả: "Đương nhiên là phải sang bên đấy chứ. Kể ra nghĩ cũng buồn, từ ngày mai mất đi một người bạn nhậu thân thiết. Đúng là tuổi hạn 53, xem ra tôi cũng phải cẩn thận." Bên nhà bà Thuần, mọi việc chuẩn bị cho tang lễ đã xong xuôi. Do đầu năm ba mẹ chồng bà Thuần mất, bây giờ đến lượt chồng và con trai mất tiếp, cho nên tính ra là nhà bà bị trùng tang. Thầy Hương nổi tiếng ở ngoài thị trấn, khi xem ngày đã phán lễ nhập quan phải tiến hành ngay trong đêm nay, đẹp nhất là trước 11 giờ. Dân làng nhìn hai cỗ quan tài được đặt song song ở ngay giữa nhà, ai cũng cảm thấy xót thương, bởi vì chưa phát tang cho nên mẹ con bà Thuần bị các cụ trong họ cấm khóc, đành về ôm nhau ngồi thu lưu ở góc nhà. Trong lúc đó mấy cậu thanh niên đang giải trà bồm vào áo quan trước giờ liệm. Lão Bình Chọc nhìn quanh một lượt soi xét. Trước giờ nhập quan, lão đã gọi hai đứa cháu họ ông Thuần lại căn dặn. Ngay khi liệm xong ấy, chúng mày cầm hai mảnh áo cũ chạy thẳng ra đầu làng rồi kêu to: "Bơ ba hồn bảy vía ở đâu thì về. Nhớ mỗi đứa réo tên một người nha. Vừa réo tên vừa khua cái áo rồi chạy về đây." Dặn dò xong, lão Bình Chọc lững thững đi về phía đầu làng. Gặp ai hỏi, lão cũng giải thích ngắn gọn là tuổi của lão không hợp cho nên phải tránh mặt lúc khâm liệm. Giữa đêm, một tiếng cạch vang lên do người chủ sự gõ vào cái tang trống. Tiếp đó là những hồi trống báo tang vang lên, báo không khí yên tĩnh đã bị phá tan, chuẩn bị cho một tang lễ. Kèm theo đó là tiếng gào khóc tỉ tê cũng bắt đầu vang lên. Trong lúc dân làng tập trung hết về nhà có đám, lão Bình Chọc lặng lẽ đi vòng ra phía sau nhà cô Mận rồi gõ gõ vào cửa ngách. Chỉ chưa đầy một phút sau, cánh cửa đã hé mở để cho lão chui tọt vào. Dù quán thịt chó của cô Mận bán ở ngoài hiên trước, nhưng lúc bước vào trong nhà, lão Bình Chọc vẫn còn phẳng phất thấy mùi nhựa mận. Thậm chí ngay cả khi quần nhau với cô Mận ở trên giường, lão vẫn mơ hồ như ngửi thấy mùi mắm tôm thum thủm đâu đây. Chỉ là lão không dám nói ra. Lão sợ người thiếu phụ nổi tiếng đồng bóng nhất làng đến lúc tự ái lên là sẽ tống cổ lão. Lúc ấy cả hai nằm bên nhau thở dốc, cô Mận khẽ quay sang hỏi lão người tình: "Thế cái vụ đào mộ lấy cổ vật anh định bao giờ tiến hành đây?" "Thông tin em đưa cho anh là chính xác. Nếu mà để lâu, không khéo bọn khác rồi nó lại nẫng mất." Lão Bình Chọc thèm thuốc lào nhưng không muốn ngồi dậy vì mệt. Lão thở dài nói với người tình: "Sáng nay mất mẹ con chó gần chục cân. Chúng nó đến vục mặt ăn rồi lượn luôn. Hễ nhắc đến mộ cổ là chúng nó sợ người âm vật. Mẹ chó thế không biết." Cô Mận nghe vậy liền nhổm dậy nói như quát vào mặt lão Bình Chọc: "Anh đúng là đồ vô dụng. Ngày trước thằng nào nốc rượu rồi vỗ ngực khoe đám đàn em ở trong làng này nói gì cũng nghe răm rắp. Đang nằm lại bị con mẹ lắm mồm nó chửi mình." Lão Bình Chọc ngồi phát dậy mặc quần áo. Vừa kịp tiếng kèn trống từ xa báo cũng đã đến lúc lão phải quay về. Thò tay vào túi lấy ra tờ 5 lít. Lão chộp lấy bàn tay của cô Mận, rồi sau đó đập tờ tiền, đoạn gần giọng nói nhỏ: "Mẹ mày, lần sau mày mà còn sủa như thế, tao cho người tưới xăng đốt mẹ mày quán đấy. Lúc ấy mày cũng chỉ như là con chó thui thôi." "Thích bán sới khỏi làng mà ăn củ giấy với bố mẹ." Đôi tình nhân vụng trộm nửa tiếng trước còn quằn quại tỉ tê rên rỉ với nhau, ấy thế mà bây giờ quay ngoắt 180 độ. Cầm tờ tiền trong tay, cô Mận điếng cả người. Do bột phát cho nên cô khiến lão Bình Chọc nổi điên. Cô Mận còn lạ gì cái tính cục xúc của lão này, nhưng do việc lão dọa tới xăng đốt quán, cô sợ. Ở làng này ai thì không biết, chứ cô dám chắc lão Bình Chọc, lão nói được là sẽ làm được. Chốt chặt cửa xong, cô bận xách phích nước nóng đi vào nhà tắm, cầm bánh xà phòng ca may mới mua lúc chiều. Sau khi pha xong chậu nước ấm, cũng là lúc cô Mận cẩn thận tẩy rửa hết tất cả những thứ tàn dư của lão Bình Chọc để lại trên người mình. Trên con đường làng vắng vẻ, lão Bình Chọc lững thững đi với vẻ mặt mãn nguyện. Lão vắt chiếc áo may ô lên vai phởn phơ cứ như là người nông dân vừa mới cày xong thửa ruộng. Lão chép miệng thầm nghĩ, nếu không có vụ chửi dằn mặt con Mận, không khéo nó sẽ trọn vẹn hơn. Về đến cổng nhà cũng là lúc lão thấy đói bụng, bởi vì hai bát cháo gà và chén rượu thuốc đã dành hết cho cuộc vui thú vừa rồi. Lão Bình Chọc nhẩm tính sẽ ăn nốt chỗ cháo gà còn thừa từ chiều, sau đó sẽ đi ngủ. Bước vào nhà, lão há mồm kinh ngạc bởi thấy một thằng nửa người nửa ngợm đang ngồi cởi trần rít thuốc lào long sòng sọc. Ở ngay trên bàn uống nước, xong cháo gà của lão đã bị sơi sạch sẽ. Dù khói thuốc lào khét lẹt còn mù mịt, nhưng lão Bình Chọc vẫn nhìn thấy toàn bộ phần lưng của thằng đời ươi đó xăm trổ kín mít. Bà Lầm cho lợn ăn xong chuẩn bị mang chăn chiếu ở trong nhà ra sân phơi cho đỡ ẩm mốc. Nhưng tiếng xa máy cùng với tiếng mở cổng lạch cạch khiến cho bà ngó nhìn ra. Hai con chó đang nằm phơi nắng nhận ra chủ liền chạy ra đón. Chúng vừa quẫy đuôi vừa sủa lên rối rít. Bà Lầm quát chó chạy vào góc sân, đoạn hỏi con gái: "Nắng thế này sao không về sớm cho mát?" Hằng ngồi xuống bên hiên nhà lau mặt. Cô ngắm mấy con chó đang ngoáy đuôi đứng nhìn mình một cách vui mừng. Đợi cho bà Lầm ngồi kế bên, bấy giờ cô mới nói nhỏ: "Sáng nay con dậy hết tiết một, liền phi xe về ngay. Đường hơi tắc cho nên không đi nhanh được. Mẹ nhắc con Hiên, đã chuẩn bị ra Hà Nội để ôn thi chưa?" Bà Lầm chép miệng thở dài: "Nó bảo sống ở quê quen rồi, ra đó đi khóa về mở, rồi lại còn có anh rể, cho nên nó ngại." Hằng ngó vào nhà nhìn quanh không thấy ai, cô liền thắc mắc: "Thế mới sáng sớm mà thầy con đã đi đâu?" Bà Lầm ghé tai con gái thì thào: "Thằng Minh nó về rồi. Lúc nãy nó chạy xe ngang qua xưởng gỗ, con có gặp nó không?" Hằng lắc đầu, thế nhưng cô cũng thoáng rùng mình khi nghe nhắc đến tên người yêu cũ. Trong lúc đợi em gái đi học về, Hằng cùng mẹ vào bếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Nhìn thấy chiếc kiềng ba chân bằng gang quen thuộc đã bao năm, Hằng hỏi bà Lầm: "Bây giờ ở nông thôn, nhiều nhà chuyển sang dùng bếp ga cho sạch, lại đỡ vất vả. Sao mẹ không mua ga dùng cho tiện?" Bà Lầm nhìn con gái cứ như là người từ trên trời rơi xuống. Kể từ ngày ra trường đi dạy ở ngoài Hà Nội, con bà đã lột xác biến thành con người khác. Mỗi lần về quê, Hằng chẳng muốn động tay vào việc gì. Cô tiếc bộ móng tay vừa sơn xong, vào bếp lại sợ dính mồ hóng vào mái tóc vừa mới được gội sấy cẩn thận ở ngoài hàng. Còn chưa kể bộ quần áo của Hằng cũng chẳng thích hợp cho việc bếp núc. Vốn hay làm quen tay, cho nên chỉ một loáng, mâm cơm đã được bày biện đủ các món. Trong lúc đợi chồng và con về ăn cơm, bà Lầm nói bâng quơ: "Cũng may ngày xưa con không lấy chồng cùng làng. Chứ nếu không rồi cứ quanh quẩn mãi ở chốn này. Đúng là trong cái rủi lại có cái may." Hằng đang chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Tuy nhiên bên tai cô vẫn không bỏ sót từng câu từng chữ của mẹ mình nói. Cô vẫn thầm biết ơn sự ủng hộ của bà khi cô quyết định ra ngoài Hà Nội lập nghiệp. Thời điểm đó mấy đứa bạn học thân thiết ở trong làng đều đã yên bề gia thất hoặc là an phận làm công ăn lương ở ngoài thị trấn. Gần trưa, một nhà bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm. Trước khi nhấp môi vào chén rượu, Lão Bình Chọc chỉ tay vào Hiên rồi nói cho Hằng được rõ: "Con này muốn thi vào trường mầm non. Sau này có xin được việc thì cũng chỉ đi dỗ trẻ con nín, rồi đi đổ bô rửa đít cho chúng nó. Chưa kể con phải múa hát đủ trò. Thôi, tốt nhất là khuyên nó bỏ sư phạm, chọn trường khác cho dễ xin việc ha. Học làm giáo viên sau này sẽ vất vả cả đời." Hiên định phản bác lại ý kiến của thầy mình, tuy nhiên Hằng đã xen vào: "Chị thấy bố nói đúng đấy. Em nên chọn ngành tài chính sẽ hợp với sức học của em hơn. Chị đang tính đưa em ra Hà Nội cho tiện ôn thi." Hiên đang định trình bày kế hoạch của mình như chợt nhớ ra điều gì, cô thốt lên với chị gái: "Ơ, sao chị lại gọi thầy Bu là bố mẹ, còn em thì không được gọi như thế?" Hằng húp bát canh rau đay mùng tơi rồi từ tốn cho em gái biết: "Gọi thầy u quê chết đi được, em ra Hà Nội sẽ thấy có ai gọi như thế nữa đâu." Lão Bình Chọc ngồi nhìn nồi cháo gà bị vét sạch với tâm trạng bực dọc. Đã vậy cái thằng đời ươi nó còn ngồi hút thuốc lào phun khói. Sau khi hắng giọng vài lần, thằng đời ươi xăm trổ quay lại nhìn lão bằng ánh mắt tinh quái. Nó cất tiếng chào như trêu ngươi: "Gớm, con đợi bố cả tối, tưởng bố lại ở qua đêm ở đâu." Nhìn rõ khuôn mặt của thằng đời ươi, Lão Bình Chọc mới ả lên một tiếng, sau đó liền hỏi: "Mẹ mày, tao tưởng là ai, hóa ra là thằng Minh Híp hả? Trời ơi, mày ra tù lúc nào đấy hả Minh?" Minh Híp vẫn ngồi co chân trên ghế, nghe Lão Bình Chọc hỏi xong thì ngáp dài một cái: "Án 7 năm, nhưng cải tạo tốt, cho nên con được ra trước 2 năm. Trưa nay về nhà nghe tin em Hằng đi lấy chồng. Nói thật, con đang buồn tê tái hết cả cõi lòng đây. Người ta nói thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng khổ dây. Thế nhưng thằng mới đi tù về, lão cũng sợ không kém. Biết nó đang lên cơn hận tình, lão Bình Chọc liền lôi chai rượu quý do thằng con rể biếu Tết ra mời. Dù tiếc nhưng lão cũng đành phải khui chai rượu để đãi thằng con rể hụt. Biết không có án tù 7 năm thì chắc thằng Minh Híp không khéo đã trở thành con rể của lão từ lâu. Ngày đó lão Bình Chọc và cả gã Cường say kết tình thông gia, lễ ăn hỏi cũng đã được tổ chức rầm rộ. Tuy nhiên trước hôm cưới 3 ngày, công an huyện về đọc lệnh và bắt cùng với xích tay Minh Híp luôn. Sau này khi Minh Híp và đồng bọn được đưa ra tòa xét xử, lão Bình Chọc lúc đó mới rõ ông con rể hụt của mình cầm đầu một nhóm 3 thằng đi cướp xe máy và gây thương tích cho người ta. Tuy vụ cướp bất thành nhưng xét tính chất nghiêm trọng, tòa vẫn xử Minh Híp 7 năm tù. Ngày đó ở quê dù chưa cưới nhưng dân làng ngạc nhiên, gọi Hằng là vợ Minh Híp. Thương con gái chưa chồng đã chịu cảnh đơn côi, lão Bình Chọc mời gã Cường say ra quán thịt chó của em Mật để nói chuyện đạo lý. Cả hai nhậu một trận tưng bừng khi đã ngà ngà say. Gã thông gia gật đầu chấp thuận cho nhà gái trả lại sính lễ. Hằng ở nhà đi dạy ở trường huyện thêm 1 năm nữa. Sau đó cô nhờ người chạy cho dạy ở một trường tiểu học không mấy tên tuổi ngoài Hà Nội. Một thời gian sau, Hằng quen và yêu Khải. Do đã một lần lên xe hoa hụt cho nên Hằng yêu Khải được 6 tháng đã nhận lời kết hôn. Cô muốn dân làng thôi dị nghị bàn ra tán vào những chuyện ngày trước. Kể xong mấy năm vừa qua cho Minh Híp nghe, lão Bình Chọc rót thêm cho thằng con rể hụt chén rượu nữa. Đoạn lão vỗ vai an ủi: "Thôi con ạ, chúng mày có duyên nhưng không có phận. Mà con gái có thì cũng chẳng thể đợi mãi được. Bây giờ khuya rồi, mày về nghỉ ngơi cho khỏe ha. Sáng mai bố con mình có phi vụ cần bàn đấy." Minh Híp đứng dậy, ngật ngưỡng bước ra cửa. Lúc chia tay, nó lè nhẹ nói với lão Bình Chọc: "Ông bố con nói rồi, chắc bố lại muốn rủ con đi đào trộm mộ cổ chứ gì." "Được rồi, có gì để mai bàn tiếp." Bước ra đến ngoài cổng, không biết có phải là do say quá hay không, nó cứ như vậy ngật ngà ngật ngưỡng, định như trêu tức ông bố vợ hụt. Minh Híp vạch quần đứng đái luôn về phía cột cổng. Vừa đái nó vừa ngoạc mồm ra, nó hát ông ổng như bò giống, khiến cho chó của mấy nhà quanh xóm lại được dịp sủa lên ầm ĩ, mặc kệ cho lão Bình Chọc đứng ở trong hiên trợn mắt nhìn. Minh Híp cứ vừa đái xe xe vừa hát: "Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, chắc người từ độ ấy. Còn thương tiếc không khuây. Được tin em có chồng, còn đâu mà trông ngóng. Đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đầm ấm, để anh tan lát lòng." "Mẹ, con đi." Đầu giờ chiều nhìn trời vẫn nắng như đổ lửa, bà Lầm lúi húi nấu một nồi chè đỗ đen. Bà nhẩm tính lúc con gái chuẩn bị quay lên Hà Nội sẽ ăn bát chè sen cho mát. Ở trong nhà hai chị em Hằng Hiên nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Lúc trưa nằm rủ rỉ mãi, Hằng đồng ý đợi em gái học xong hết học kỳ 1 sẽ chuyển trường theo sự sắp xếp của cô. Tranh thủ còn sớm, bà Lầm thịt một con gà rồi làm sẵn lòng mề sạch sẽ, tất cả cho vào trong túi ni lông để chiều nay Hằng sẽ mang theo. Chồng bà ăn trưa xong đã ghé sang bên nhà gã Cường say. Dù chưa thấy chồng hé răng nửa lời, nhưng bà Lầm đoán chồng mình cùng với thằng con rể hụt không khéo lại đang ấp ủ toan tính điều gì đó mờ ám. Hằng cùng mẹ và em gái ngồi ăn chè. Cô ngắm trời chiều lúc này đã nhạt nắng, bắt đầu có gió thổi khiến những tán lá trong vườn xào xạc. Tự nhiên Hằng nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Có những thứ cần quên, nhưng cũng có những điều cần nhớ. Ngập ngừng giây lát, Hằng căn dặn mẹ mình cũng như nhắc cô em gái luôn. Chuyện của con với Minh Híp ngày xưa, mẹ đừng có nhắc đến nữa. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi. Sau này Hiên có cùng chị ở trên đấy thì cũng nên tránh nói việc đó, chứ nếu không anh Khải nghe rồi lại tự ái. Bà Lâm thở dài an ủi. Mẹ biết con ít khi ghé về nhà vì ngại dư luận ở trong làng. Nhưng việc thằng Minh Híp ra tù, nó cũng không thể nào ảnh hưởng đến con được. Hằng mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và kính kín mít. Cô biết một chút nữa chạy xe ngang qua nhà Minh Híp, cho nên không muốn ai nhận ra mình. Bà Lâm treo cái túi ly lông có con gà làm sẵn, móc vào chỗ yếm xe. Trước khi nổ máy quay về, Hằng nói nhỏ với mẹ: con cũng hy vọng là mọi thứ bình yên thôi. Chiếc xe Honda Lead chạy chậm chậm trên con đường làng quen thuộc. Lúc đi qua xưởng gỗ ở giữa làng, dù không muốn nhưng theo thói quen, Hằng vẫn liếc qua nhà người yêu cũ. Ở ngay dưới gốc cây nhãn có ba người đàn ông cởi trần. Bọn họ đang ngồi uống trà một cách nhàn hạ. Người đang vung tay nói không ai khác chính là bố của cô. Còn một kẻ tuy ngồi quay lưng ra ngoài, nhưng Hằng vẫn nhận ra ngay, ấy là Minh Híp. Tuy nhiên, khi thấy những hình xăm vằn vện khắp người của anh ta, Hằng khẽ thốc ga để cho xe chạy thật nhanh. Đối với cô, những mối tình xưa coi như đã chết hẳn. Cô bây giờ cũng chẳng còn lưu luyến thêm một giây một phút nào nữa, nghĩ làm gì nhiều để cho nhọc lòng. Sau vài tuần trà và ngồi hút thuốc lào vặt, đợi cho Cường say xin vào nhà ngủ một giấc vì mệt, lão Bình Chọc bấy giờ mới thò tay vào túi quần lấy ra hai tờ giấy viết chi chít, đoạn giải thích cho gã con rể hụt. Đây nhá, bố mày đã nhờ sư cụ ở chùa làng dịch hộ cái văn bia của ngôi mộ đấy. Nội dung bia ghi lại việc Tổng đốc Hà Đông là Hoàng Trọng Phu cùng với vợ ông ấy đã phát tâm công đức tu sửa lăng mộ cho bà Đoan Phi vào năm 1928. Bà này là vợ của chúa Trịnh. Khu lăng mộ này nằm ở giữa cánh đồng ở bên mạn Ứng Hòa Hà Tây. Cho nên á, việc bố con mình sang bên ấy đào trộm mộ sẽ thuận tiện vì không quá xa. Minh Híp nhìn vào tờ giấy, vẽ sơ đồ ngôi mộ và những con số, cứ như là nhìn vào bức vách. Sau khi uống thêm cốc trà nguội cho đỡ khát, y khẽ nói: bố nói gì cũng hay, nhưng phải bắt tay vào việc mới biết được có lấy được cổ vật không. Nếu tính nhầm, khi ấy lại đi bốc mộ lấy đầu lâu hoa cái. Thôi, con là con cứ mất lòng trước hơn được lòng sau. Bố tính vụ này chia chắc thế nào? Lão Bình Chọc thu lại tờ giấy, cất vào trong túi áo. Sau một hồi cân nhắc, lão trả lời: bố là bố quý mày, thế cho nên bố mới rủ làm chung vụ này. Trước là để cho mày có chút vốn làm ăn, sau nữa là coi như bố bù đắp cho mày cái chuyện tình cảm không thành. Nếu việc này mà xong, bố con mình chia tứ lục ha. Minh Híp thở dài: thế thì như thế là bố sơi nhiều hơn còn gì. Lão Bình Chọc lắc đầu quả quyết: riêng lần này bố nhường mày phần hơn, hài lòng chưa? Minh Híp nghe đến đây thì tỏ vẻ quyết tâm, gã nói dứt khoát: vậy coi như xong phần chia quả thực, khi nào tiến hành? Lão Bình Chọc đứng lên xỏ dép đi về. Lão liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: việc này quan trọng, không thể nào vội vàng được. Mày đợi bố mày xem cho ngày tốt rồi sẽ thực hiện nha. Trời đã bắt đầu sầm tối, lão Bình Chọc không về nhà ngay như mọi ngày. Lão ghé qua nhà cô Mận theo thói quen. Dù đêm trước lão vừa dọa mua xăng thui em người tình như là người ta thui chó, nhiều lúc bỏ ra 500.000 thấy xót ruột. Lão thầm nghĩ trong bụng, con này nó ở xó làng mà giá nó còn cao hơn cả bọn đứng ở ngoài đường giải phóng. Thế nhưng mà thôi, tiền nào của nấy. Dù sao ở làng này, con Mận nó cũng chỉ phục vụ có mình lão. Còn mấy con quả khoang mỏ đỏ ở trên phố đi khách hết công suất cho nên nhanh tã. Vừa nhìn thấy lão Bình Chọc xuất hiện, tự nhiên con Mận thở dài ngao ngán. Không hiểu tại sao lão này ăn gì mà khỏe đến như thế. Nếu gật đầu đáp ứng mọi đòi hỏi của lão, chắc là cũng chẳng còn sức để mình bán hàng. Tuy nhiên bực bội chuyện đêm trước, cô Mận biết không thể khiến cho lão cục xúc như chó này nổi điên. Nếu không cô sẽ gặp bất lợi khi bán thịt chó tại làng. Đợi cô Mận nhiệt tình thỏa mãn cho mình xong, lúc này lão Bình Chọc lên tiếng hỏi người tình. Sắp tới anh định làm gì à? À, anh có việc này quan trọng, muốn nhờ em giúp cho đó. Nghe lão Bình Chọc nói vậy, cô Mận quay sang lại giọng mỉa mai. Chắc là anh muốn em đi đốt nhà, đòi nợ hay là đánh ghen. Cô Mận đang nằm nghe lão Bình Chọc nói vậy, cô quay sang hỏi một cách mỉa mai. Lão Bình Chọc cười khùng khục, gật gù có vẻ tâm đắc. Không hổ danh là con hổ lý chúa. Cô Mận liền nhòm dậy vớ lấy cái quần lót. Sau khi mặc đồ xong, cô bĩu môi. Có thành hổ ly chúa thì mới xứng danh khi đón anh ghé thăm chứ. Lão Bình Chọc trước khi chia tay còn quay lại vuốt má người tình mà buông lại một câu. Có để ý này thế mà ngọt nước, cũng đáo đẻ phết nhờ. Yeah. Được. Đêm khuya thấy chồng mò mặt về nhà, bà Lâm vội vàng khuyên nhủ chồng. Ông làm gì thì cũng phải để lại cho con cháu chữ đức. Việc xâm phạm mồ mả chắc là sẽ bị quả báo ngay đấy. Lão Bình Chọc bắn một bi thuốc lào, đoạn thủng thẳng nói. Ôi, ngày xưa tiền bán cái chuông cổ đủ nuôi con hàng ăn học 4 năm ở trường sư phạm ngoại ngữ trên Hà Nội. Tiền trộm được từ hòm công đức cũng được đem đi chạy việc cho nó. Bà tính đi, lúc nhà chồng nó cho căn chung cư, khi nhận bàn giao có mấy căn phòng không có đồ đạc gì, tiền sửa sang mua sắm đồ nội thất từ đâu? Nếu tôi không đi cướp bạc, có mà ngửa tay đi xin người ta hả? Đúng không? Nhà này chỉ trông vào thu hoạch mấy sào lúa, lại thêm một năm hai lứa lợn của bà xuất chuồng, liệu đến lúc ấy có đủ chi dùng không? Tôi là tôi quyết rồi. Sang năm con Hiên lại ra ngoài Hà Nội ăn học, nếu không có tiền ngồi đó mà gặm chữ đức, liệu có lên người không? Mọi việc tôi làm là vì con vì cái hết, cho nên là tội vạ đâu tôi chịu. Bà Lâm nghe xong cũng chỉ biết thở dài, nói thêm một câu trước khi đi ngủ. Vâng, thế thôi, vậy tùy ông. Minh Híp nằm ngủ mê mệt dù đã gần trưa. Sau mấy năm ăn cơm cân, mặc áo số, cảm giác được tự do, ăn ngủ tùy thích khiến y dần dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Giờ đây không còn phải một câu thưa cán bộ, hai câu thưa cán bộ như trước. Ngôi nhà chỉ có hai người đàn ông, chính vì vậy mọi việc đều đơn giản một cách thuận tiện. Do mấy năm thiếu hơi đàn bà, tối ngày hôm qua sau chầu nhậu ở trên quán đình, Minh Híp được mấy thanh niên làng trở ra thị trấn để tẩy trần. Khi bước chân vào quán cà phê đèn mờ, vừa nhìn thấy mấy em tiếp viên ùa ra đón, Minh Híp cảm giác như mình đã chạm chân lên đến thiên đường vậy. Mặc dù đây chỉ là quán rẻ tiền, còn đám tiếp viên thì là loại hết đát ở đường giải phóng dạt về để kiếm sống qua ngày. Ấy thế nhưng, Minh Híp lúc này còn có chê gì đâu. Con tiếp viên mặt bự phấn, người sực nức mùi nước hoa rẻ tiền. Trên người mặc cái máy váy mỏng đến nỗi nhìn thấy rõ cả nội y bên trong. Vừa thấy Minh Híp, nó mỉm cười dắt y vào trong cái chòi lợp lá ở ngay sau vườn. Trong khu vườn rộng chừng một sào bắc bộ, Minh Híp thấy có nhiều chòi nằm ẩn mình dưới các lùm cây. Trong những căn chòi đã được kéo rèm kín đáo. Có tiếng động và âm thanh phát ra làm cho y dạo rực hết cả người. Theo hướng dẫn của con tiếp viên, Minh Híp lúc này giống như một cậu học trò ngoan ngoãn. Tấm rèm bằng vải hoa cũ vừa kéo ra, căn chòi bốc lên một cái thứ mùi ngai ngái khó chịu. Thế nhưng cơn hưng phấn khiến Minh Híp cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó. Đang lúc cao trào thì bất chợt Minh Híp nghe có người gọi tên mình. Định thần một lúc, y mới nhận ra là mình đang mơ lại thú vui đêm trước. Đợi con trai ra giếng múc nước rửa mặt cho tỉnh, Cường say bắt đầu mở lòng bàn, một tay cầm chiếc quạt nan để đuổi ruồi. Trời mùa thu tuy nóng nhưng cũng không còn quá oi bức. Minh Híp vừa ngồi xuống nền nhà đã thấy bố mình lôi trong gầm giường ra lọ rượu thuốc. Thấy con trai có vẻ còn ngái ngủ, Cường say cười hành hạch như mếu rồi giải thích. Ngày mẹ mày còn sống, bà nhất quyết hạn chế không cho bố uống rượu. Vậy nhưng lúc sống một mình không ai cấm thì nó khác. Bình rượu bố ngâm 3 năm nhưng chưa nhấp môi ngụm nào. Nhân hôm nay có món thịt dê nối linh bình, bố con mình nhâm nhi cho sướng hả? Minh Híp nhìn cái mâm nhôm cũ, ở trên đó bày đủ các món dê được chế biến cầu kỳ. Ngoài những món quen thuộc, ở ngay giữa mâm còn có một cái âu sứ. Bên trong là món chân dê hầm thuốc bắc đang bốc mùi thơm khó cưỡng. Y liền bẻ miếng cơm cháy ăn trước, sau đó cầm lấy thanh dưa chuột chấm vào đĩa gia vị để nhấm nháp trước khi vào bữa nhậu. Tự tay rót cho bố mình chén rượu, Minh Híp ngẩng lên hỏi: "Bố lấy đâu ra tiền mà mua nhiều món như thế?" Cường say nghe con trai hỏi liền múc món chân dê vừa ăn vừa nói: "Mày cứ ăn thoải mái đi, giàu nghèo gì một bữa nhậu." Bình rượu quý ngâm thuốc bắc được 3 năm, lúc gần tàn cuộc nhậu đã vơi quá nửa. Cường say vốn nổi tiếng là kẻ rượu vào lời ra ở làng, bản tính của y ngày thường ít nói. Tuy nhiên đã có vài chén rượu như biến y thành con người khác hẳn. Cường say bắt đầu tâm sự với con trai bằng giọng nhựa nhựa: "Việc á, con và lão Bình chọc mình đi trộm mộ lấy đồ quý, bố không tham gia. Nhưng con hãy sớm kiếm giúp cho mình một công việc. Bố tính rồi, nếu mà con không thích làm mộc thì tốt nhất là theo nghề của bố. Như vậy cũng gọi là cha truyền con nối. Tuy không giàu nhưng thôi đủ ăn, bởi vì lúc nào mà chả có người chết." Minh Híp vốn là kẻ có tửu lượng khá, y uống nhiều nhưng nếu mà có say thì cũng rất nhanh sẽ tỉnh. Vừa nghe xong lời đề nghị của ông già, y cay đắng thốt lên: "Làm quản trang thì sung sướng cái đích gì đâu. Nếu con mà nối nghiệp bố, hóa ra nhà mình mãi chẳng ngóc đầu lên được. Bố nên nhớ, ngày trước con đi cướp xe máy, nguyên nhân cũng là vì nhà mình nghèo quá. Con muốn có một chút tiền làm vốn, ai ngờ đúng là sai một ly, đi luôn mọi dự định." Mâm cỗ thịnh soạn gồm các món được chế biến từ thịt dê, được hai cha con xơi sạch bách. Đang chuẩn bị nói tiếp những lời gan ruột, bất ngờ Cường say đổ cành ra nhà, sau đó ngủ ngon lành. Minh Híp liếc nhìn ông già đang nằm đó, y chép miệng, tự rót cho mình thêm một chén rượu nữa coi như là tự thưởng. Những lời tâm sự của ông già được y tiếp nhận từ tai bên này sang đến tai bên kia là hết. Thế thôi. Hằng đang dạy tiếng Anh giao tiếp cho một lớp dành cho những người đã đi làm. Trong lúc cô luyện cách phát âm cho học viên thì bất ngờ cả khu phố Kim Mã mất điện. Gần như ngay lập tức mọi người nhốn nháo xin phép cô về sớm. Họ biết mất điện cả khu như hôm nay thì chắc là phải đến nửa đêm mới có điện lại. Lúc ra bãi lấy xe thì bất chợt Hằng nghe thấy một giọng nói bằng tiếng Anh chuẩn vang lên: "Mất điện như tối nay buồn quá, Hằng có muốn ngồi ngắm Hồ Tây với tôi không?" Hằng quay lại nhận ra người vừa lên tiếng là David, anh chàng người Anh đi du lịch bụi hầu hết các nước khắp cả Đông Nam Á. Những nơi dừng chân, bao giờ David cũng nhận dạy tiếng Anh cho người bản xứ để kiếm tiền. Có lẽ trong số những Tây Ba Lô Hằng đã có dịp tiếp xúc, anh chàng này đẹp trai và ga lăng nhất. Liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Hằng quay sang đắn đo một hồi, sau đó liền gật đầu nhận lời. ngồi trên tầng 3 của quán cà phê, nhưng tầm nhìn của họ là hồ Trúc Bạch ngay trước mặt. Hằng vừa uống nước cam, vừa có dịp ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai người ngoại quốc. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán, khuôn mặt và sống mũi thẳng cao của David trông không khác gì một bức tượng điêu khắc vậy. Không những thế, hàm râu quai nón mờ mờ của anh ta đặc biệt hấp dẫn phụ nữ, nhất là đôi mắt xanh trông như hút hồn người khác. David kể cho Hằng nghe về hành trình đi du lịch của mình. Cuộc sống phóng khoáng tự do khiến anh ta cảm thấy tự hào. Ngồi nghe David nói, tự nhiên Hằng thèm muốn có được trải nghiệm như vậy. Cô đã chán cảnh sống tù túng trong căn hộ hai phòng ngủ. Mỗi ngày đi làm về lại phải đối diện với người chồng đang chìm đắm trong thế giới của game vô bổ. Hằng thấy David nhìn cô bằng ánh mắt si mê, tự nhiên cô cảm thấy lúng túng. Đợi cho giây phút rung động đi qua, lúc này Hằng mới giật mình mỉm cười. Tôi cũng muốn có cuộc sống như thế, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi, chứ khó thực hiện lắm. Dù sao David cũng được làm những điều mà mình thích. David bất ngờ cầm lấy bàn tay của Hằng rồi nói nhanh. Nếu Hằng đồng ý, tôi sẽ tiếp tục đưa em đi trong những hành trình tiếp theo. Thoáng chút ngỡ ngàng vì lời đề nghị có phần đường đột, Hằng khẽ rụt tay lại, sau đó trả lời. Rất tiếc, tôi đã có chồng rồi. David phải tìm người khác cùng với chuyến hành trình tiếp theo của mình thôi. Bỏ mặc anh chàng ngoại quốc còn đang ngỡ ngàng vì lời từ chối, Hằng rút ra tờ 50.000 đặt xuống dưới cốc thủy tinh. Cô tự thanh toán phần nước của mình một cách sòng phẳng. Hằng mỉm cười thay lời từ biệt David, sau đó đi về. Đẩy cửa bước vào căn hộ, lần đầu tiên sau mấy năm lấy nhau, Hằng ngạc nhiên thay vì hình ảnh quen thuộc của Khải ngồi trước máy tính cày game. Hôm nay chồng cô ăn vận chỉnh tề, còn nhà cửa đã được lau dọn sạch sẽ. Hằng nhíu mày nhẩm tính, sinh nhật của hai vợ chồng đã qua từ lâu, còn kỷ niệm ngày cưới thì tận cuối năm. Vậy hôm nay có sự việc gì cô bỏ lỡ hay không? Như đón được suy nghĩ của vợ, Khải tươi cười thông báo. Anh vừa đặt tiền mua căn hộ 3 phòng ngủ ở tòa chung cư mới xây tận cuối năm. Ở bên đường chỗ Lê Văn Lương, bởi vì tính ra căn hộ nhà mình nó hơi nhỏ. Hằng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô sửng sốt. Nhưng mà tiền đâu mà anh mua căn hộ như thế? Phải bán được căn hộ này đã chứ. Khải lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói. Thì căn này anh cho thuê, bởi vì bán thì nó mất giá. Sang căn chung cư mới có nhiều tiện ích hơn hẳn. Nheo mắt nhìn vợ, Khải ỡm ở nói. Tiền mua căn hộ mới có được là do anh cày game. Không cần biết chồng mình nói đúng hay sai, nhưng lúc này Hằng cũng thấy việc mua căn hộ 3 phòng ngủ là hợp lý. Cô nói với chồng, ra Tết em sẽ đón cái Hiên ra ngoài này để ôn thi đại học. Nhà mình chuyển sang căn hộ rộng hơn, như vậy cũng tiện sinh hoạt. Đứng dưới vòi sen, tự nhiên Hằng nhớ đến khuôn mặt điển trai và ánh mắt hút hồn của David. Là người tiếp xúc với bọn Tây Ba Lô nhiều, cho nên cô biết rõ mỗi khi đến một quốc gia để khám phá, những người như David đều thích qua đêm với con gái bản xứ. Hằng nghĩ có lẽ trong dòng máu của người da trắng luôn có sự khát khao chinh phục. Tắm gội xong, Hằng nằm nghe nhạc thư giãn trước khi đi ngủ. Cô vừa mong chồng vào ngủ cùng, lại vừa không muốn là người mở lời trước. Hằng đang mải suy nghĩ thì bất chợt cửa phòng ngủ hé mở. Vừa nhìn thấy Khải ngó đầu vào như tìm kiếm gì đó, ngay lập tức cô lấy tay vỗ vỗ nhẹ xuống đệm như mời gọi. Nhận được tín hiệu của vợ, Khải nhanh chóng leo lên giường. Hằng chỉ đợi có vậy liền chồm lên người chồng. Đêm nay cô sẽ bắt Khải phải trả đủ cả vốn lẫn lãi của suốt một tháng cấm vận, mặc dù cô chính là người khơi mào việc đó. Nhà bà Thuần hôm nay cúng 35 ngày cho chồng, con rồi sẽ đưa vong lên trên chùa. Ngay từ sáng, mẹ con bà Lầm cũng sang sửa soạn giúp một tay. Theo như lịch hẹn của nhà chùa, đầu giờ chiều sẽ làm lễ cho đến tận tối. Thời tiết cuối thu mát mẻ, ngồi một mình trong căn nhà uống trà hút thuốc lào vã mãi cũng chán. Tự dưng lão Bình Chọc mấp máy môi liên tiếp, đây chính là dấu hiệu thèm thịt chó. Tuy không dám vỗ ngực tự khoe, nhưng lão luôn tự hào mình có số đào hoa. Nói chứ cả cái làng này, làm gì ai đã được sơi thịt chó lẫn bà chủ quán như lão. Đang tủm tỉm cười một mình thì bất chợt có tiếng chó sủa ở ngoài sân. Lão Bình Chọc cau mày khó chịu, đang định mở mượn miệng quát kẻ nào vô ý, nhưng lão dịu nghe nét mặt khi thấy con gái của bà Thuần là con Cúc đang đứng ở ngoài đó gọi vào trong. Không chậm trễ một giây, lão Bình Chọc tươi cười ra mở cổng mời vào. Sau khi lấy hai chiếc mâm đồng cho con Cúc mượn, làm như vô tình, lão Bình Chọc nhìn mặt con bé rồi thở dài. Lão phán như thánh: nhà cháu trùng tang, cho nên chưa hết năm đã mất ba mạng. Mẹ cháu thì không tính, cháu còn trẻ, nhưng mà bác nói thật là bác nhìn ấn đường cháu tối lắm ý. Cúc khẽ rùng mình ngẩng lên hỏi ông bạn nhậu thân thiết với bố mình: Thế cháu phải làm gì? Hình như hôm trước cháu đi chợ cũng có người nói với cháu như thế. Lão Bình Chọc ngắm nhìn con Cúc bằng ánh mắt thèm thuồng. Con bé này từ ngày học xong cấp 3 chỉ quanh quẩn ở xó nhà. Ngày trước lão Thuần có định cho nó lấy chồng Đài Loan để đổi đời. Tuy nhiên chẳng hiểu sao mọi việc tới nay vẫn dậm chân tại chỗ. Bây giờ lão đó đã chết, cho nên mẹ con bé cũng chỉ đợi nhà nào ở trong làng mà đánh tiếng là sẽ gả ngay. Tự nhiên nhà lại dính vào cái sự trùng tang. Thành ra đám trong làng dỉ tai nhau. Thôi, như thế cứ tránh xa cho lành. Lão Bình Chọc đứng sán vào người con Cúc, ra vẻ quan trọng. Lão nhỏ giọng thì thầm: bà có quen một ông thầy cao tay cực kỳ, chỉ có thầy đấy mới hóa giải được vận xui. Hiểm một nỗi thầy ở mãi bên mạn Lương Sơn Hòa Bình cơ. Cúc nhìn lão Bình Chọc bằng ánh mắt van lơn: bác, hay là bác giúp cháu với. Bác chịu khó vất vả giúp cháu lần này, mọi chi phí đi lại cũng như là dâng lễ cho cửa thầy, cháu cố lo. Lão Bình Chọc lại dở giọng ngọt nhạt nhân từ: thôi thì bác với bố cháu lại chỗ quen biết, cho nên để bác thử liên hệ xem. Nhớ đừng có nói linh tinh rồi người ta lại bảo là báng bổ nhá. Đến lúc ấy mình có tâm lại bị sái. Cúc cảm ơn rối rít, rồi cầm hai chiếc mâm đồng về. Lão Bình Chọc nhìn theo nó mà nở một nụ cười bí hiểm. Chưa bao giờ có chuyện thỏ non lại có thể thoát được nanh vuốt của sói già. Dù con Cúc đã đi từ lâu, nhưng lão Bình Chọc vẫn cảm thấy hương bổ kết phảng phất từ mái tóc của nó đâu đây. Lúc nãy đã cố ý đứng sán lại gần cô thiếu nữ phỏng phao chỉ bằng tuổi con gái mình. Dù thèm nhưng lão vẫn phải cố dằn lòng, giả bộ làm người tử tế. Chứ thật tâm lúc ấy lão chỉ muốn đè nghiến con bé ra mà sơi tái. Bởi lão cũng chẳng phải là người quen nhẫn nhịn. Gần trưa thấy đói bụng, lão Bình Chọc không sang bên nhà bà Thuần ăn cỗ, bởi lão ghét đồ chay. Lững thững bước đi dọc theo con đường làng, đích đến không đâu khác chính là quán thịt chó của em Mận. Đi từ xa, lão Bình Chọc đã thấy tiếng cười nói vui vẻ của cô chủ quán. Không hiểu sao lão ghét nhất là con đàn bà lẳng lơ này, từ giọng nói đến điệu cười, nhất là ánh mắt nó đĩ nọc cả ra. Nhưng ghét là như vậy, lão lại thèm muốn được nằm bên người đẹp trong căn nhà toàn mùi thịt chó. Liếc nhìn chiếc xe ô tô màu đen biển 29 đậu trước cửa quán, lão Bình Chọc thấy có ba người đàn ông ăn vận lịch sự đang ngồi ăn nhậu. Lão lại thấy em Mận của lão đang cười nói với một gã mái tóc hoa râm. Nhìn thái độ của mấy người ngồi cùng, lão đoán ngay đây ắt hẳn là sếp của cả bọn. Đường làng buổi trưa vắng người qua lại, giờ này ai cũng đang ngồi trước mâm cơm của nhà đó. Đám thợ mộc còn đang tranh thủ ăn nhanh còn chợp mắt nghỉ trưa. Thỉnh thoảng có vài đứa học sinh đạp xe đi học tại trường cấp 3 ngoài thị trấn. đứng quan sát hồi lâu, đám khách đang ăn nhậu, Lão Bình Chọc liếc xuống bộ dáng của mình, tự cảm thấy mình không bằng họ. Suy nghĩ một hồi, lão lủi dần vào con ngõ nhỏ gần đó. Khi nhìn thấy cây rơm của nhà Mão Trột ở ngay sát tường rào, Lão Bình Chọc đưa tay rút một nắm rơm rồi nhanh tay quấn lại. Chỉ một loáng sau, lão đã bện được một con cúi nhỏ to bằng cổ tay. Dùng chiếc bật lửa đốt một đầu con cúi cho rơm cháy âm ỉ. Lão Bình Chọc âm thầm tiến lại sát con xe ô tô sang trọng. Trước khi gài con cúi xuống gầm xe, lão đưa lên miệng thổi cho con cúi cháy đượm, rồi chọn đúng vị trí chỗ bình xăng để đặt luôn con cúi. Sau đó, lão lặng lẽ quay về nhà. Là một kẻ ít học nhưng không hiểu sao, Lão Bình Chọc tự nhiên nhớ đến câu ca: đừng thấy diêm quẹt mà phụ nềm con cúi, diêm quẹt ướt nhèm, con cúi cháy liêu diêu. Nhà Lão Bình Chọc bắt taxi ra Hà Nội dự lễ nhập trạch của vợ chồng cô con gái lớn. Ngay từ sáng, bà Lầm đã thịt hai con gà cho vào trong túi ni lông. Bà còn xách theo 5 cân gạo nếp để cho con gái đổ xôi. Sợ chỗ nhà quê ít quá cho nên bà có đóng thêm 30 cân gạo quê vào trong cái bao tải dứa. Xe taxi chạy được nửa đường như chợt nhớ ra điều gì, bà quay sang hỏi con gái: này, hình như mấy chục trứng cùng với can nước mắm mẹ để quên ở dưới bếp rồi. Đang gà gật ở ghế trước do tối qua quẩn nhau với em Mận, nghe vợ nói chuyện với con gái, Lão Bình Chọc choàng tỉnh. Lão quay lại hục hoặc: chung cư vợ chồng đó mua lần này thuộc dạng cao cấp, bà xách nước mắm vào rồi đến lúc nó bốc mùi khắp nơi, đèo mẹ. Lúc ấy mất công con hàng nó đem nó ném mẹ đi. Bà Lâm vẫn chép miệng: ở Hà Nội bước chân ra cửa là mất tiền, túi trứng đó phải dùng đến được nửa tháng, mà con hàng nhà mình lại thích ăn trứng rán. Thấy mẹ cứ than thở mãi, Hiên vội an ủi: thôi, để lần sau con mang lên cho, mẹ cứ lo xa làm gì. Phố phường Hà Nội đông đúc, tuy nhiên xe taxi vẫn cứ lao đi vun vút. Có lúc người lái xe còn vượt luôn cả đèn đỏ. Xe lạng qua lạng lại rồi luồn lách qua nhiều nút giao thông. Cứ ngồi trong xe thấy tình hình không ổn, bà Lâm vô thức bấu chặt tay vào thành ghế mà nhắc cậu lái xe: này, chú ơi, chú, vợ chồng tôi không vội đâu, chú cứ đi chậm một tí cho nó an toàn được không? Cậu lái xe taxi tuổi đời còn khá trẻ, vừa lái vừa tự mãn: gớm, bác cứ yên tâm, cháu lái xe chưa va quẹt bao giờ. Hôm nay chở hai bác đến đường Lê Văn Lương xong, cháu lại phi xe luôn ra sân bay để đón khách cho kịp giờ đấy. Dù chỉ chập mắt một chút, thế nhưng Lão Bình Chọc cũng đủ thấy khoan khoái trong lòng. Liếc nhìn qua cửa xe, thấy tên phố Kim Mã, lão bất chợt chép miệng nói với cậu lái xe: này, mày quê ở đâu đây? Hả? Hả? Mẹ mày chứ. Từ lúc mày còn trong bụng mẹ, tao đã ngồi đánh bạc mòn đít ở bên Kim Mã. Sau đó chán, tao còn sang cỏ phố Nguyễn Thái Học chơi sóc đĩa tiếp nhá. Hôm nay nói mày chở đến Lê Văn Lương, thế mà từ nãy đến giờ mày cho nhà tao đi hết nửa cái thành phố là thế đích nào. Cậu lái xe còn chưa kịp mở miệng thanh minh, Lão Bình Chọc đã gằn giọng: tao cho mày thêm 30 phút nữa là phải có mặt đúng địa chỉ, chẳng may lỡ giờ đẹp, đến lúc ấy mày đừng có trách bố mày đấy. Con xe taxi vừa nghe vậy thì lập tức rẽ ngay vào phố Giang Văn Minh, rồi quay sang bên Láng Hạ nhằm hạ thẳng hướng Lê Văn Lương thẳng tiến. Đúng như lời giao hẹn của Lão Bình Chọc, 30 phút sau, xe taxi đã dừng lại trước tòa chung cư mới được bàn giao. Đợi cho vợ con tay xách nách mang xuống xe, Lão Bình Chọc nhìn đồng hồ xe báo hết 570.000. Lão nhếch mép hỏi thằng lái xe: mày biết tao ra bến xe nước ngầm mua vé vào Đà Nẵng hết bao nhiêu không? Cậu lái xe nhìn Lão Bình Chọc, biết gặp phải người không dễ bắt nạt. Sau một thoáng ngần ngại, cậu này trình bày: thôi, hay là bác cho cháu xin 120. Lão Bình Chọc ném luôn tờ 100.000 xuống đất rồi lừ mắt: chỉ bố mày gọi mẹ mày về tổng đài của hãng taxi nhà mày mà chửi đấy. Đợi con xe taxi chạy đi, Lão Bình Chọc thản nhiên quay ra nói: Bình thường bắt taxi đến khu này, chúng nó không mua đường thì cũng mất 150 ngàn. Trong lúc đợi thang máy, lão ngó quanh sảnh của tòa nhà rồi phán một câu: chung cư cao cấp cái nội đếch gì mà còn không tìm thấy cả chỗ đi đái. Như thế không sướng bằng ở nhà mình. Nếu thích thì chỉ vạch quần đứng ngay bụi tre nơi góc vườn thế là xong. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.